Chương 889, không cách nào phân biệt thiện ác. Chương 889, ma năng vũ trụ, tinh giới chi thức chi thần thần quốc. Gần sổ tọa chấn ở chủ thần điện thần linh ngai vàng, yên lặng lắng nghe thần quốc bên trong tín đồ cầu khẩn. Những thứ này đều là chủ vị diện tín đồ sau khi chết linh hồn ở thần quốc cho nở dê sinh tín đồ, từng cái ít nhất đạt tới thành kính tín đồ tiêu chuẩn. Vu sư hóa thân bên kia đã xảy ra chuyện. Gần sổ mở con mắt nói nhỏ. Vĩnh hằng tế đàn hình chiếu triệu hoán, trong nhấp nháy đã đổi hai phần thần thú huyết mạch. Đế thính thần thú cùng lục nhĩ mi hầu bổn nguyên huyết mạch. Hắn có thể dung hợp bổn nguyên huyết mạch số lượng mặc dù nhiều nhưng là vậy có cực hạn. Như không phải lúc này đây thật sự là không cách nào có thế nghĩ, hắn cũng sẽ không đồng thời luyện hóa dung hợp lượng trùng phụ trợ tính chất bổn nguyên huyết mạch, còn hy vọng lúc này đây có thể đăng giá. Thời gian gia tốc, nửa ngày phía sau lượng trùng huyết mạch luyện hóa kết thúc. Bởi vì đổi bổn nguyên huyết mạch thu thập tự chủ thần cấp sinh vật, vì vậy phổ nhất luyện biến hóa thì đạt đến bạch ngân nhất giai. Vượt ngoại chiến trường, gần sổ vểnh thai bắt đầu nghe. Lục nhĩ mi hầu huyết mạch. Giao phó hắn vượt xa bình thường thính lực, cái phạm vi này đại khái là lĩnh vực phạm vi cực hạn gấp trăm lần tả hưu, có thể nói một loại đứng đầu trinh sát năng lực, lại có thể phối hợp tăng phúc đế thính thần thú nhận rõ thế gian vạn vật nghe lòng người thiên phú thần thông. Nửa năm sau, Thạch Nhân Kiệt cùng xạ bố trí song to A độ không gian phản hồi. Hai người mơ hồ tiếng lòng, bắt đầu xuất hiện tại gần sổ trong thai. Eo xạ tiếng lòng, trong đó dường như vốn có cực mạnh muốn chiếm làm của riêng. Đồng thời đánh lợi dụng hắn tâm tư, cụ thể muốn nghe lại nhỏ một chút, vậy không phải bây giờ trình độ có thể làm được, ít nhất phải chờ hắn đem huyết mạch thuế biến đến bạch ngân ngũ giai. Rốt cuộc Thạch Nhân Kiệt, gần số lập tức ngây ngẩn cả người. Thạch Nhân Kiệt là vong linh gầu cùng nhân loại hôn huyết, cả người đều tràn đầy tàn bạo giết chóc cùng huyết tinh. Thế nhưng nội tâm của hắn, dĩ nhiên là trước đây chưa từng thấy thuần khiết. Một cái vong linh gầu thuần khiết gần số một cái tử minh trắng. Thạch Nhân Kiệt là nhân gian. Hắn căn bản là thần nghiệt bên kia ẩn nút tới được gián điệp, cho nên mới phải có cái loại này đạt được cực hạn thuần khiết. Đồng thời hắn cũng hiểu, vì sao cảm giác không đến Thạch Nhân Kiệt ác ý lấy một thí dụ, một người bình thường. Từ nhỏ đã bị nhân giáo đạo, giúp mọi người làm điều tốt là hữu nghị, người ăn thịt người là ác, đối đãi thân nhân hẳn là kính cẩn nghe theo hiếu thuận. Như vậy khi này cá nhân sở tác sở vi cùng hắn từ nhỏ lắng nghe giáo dục vi phạm cũng sẽ bị những người khác coi như là ác. Thậm chí cái này nhân loại bản thân, dù cho bằng mọi cách phủ định, ở sâu trong nội tâm đều biết rõ chính mình tại làm ác. Thế nhưng nếu như trái lại đâu nếu như một người bị giáo dục, người ăn thịt người là một loại thiện ý, giết thân diệt hữu vẫn là thiện ý tương phản người nếu không ăn thịt người mới là thật làm ác, như vậy trong lòng của hắn. Khi hắn sát nhân, khi hắn tinh kế người thời điểm, chỉ biết cho là mình không có làm sai mà là chính xác. Thạch Nhân Kiệt, liền đúng như vậy một người. Thạch Nhân Kiệt lúc này, đích thật là ở tính kế hắn, nhưng là sợ rằng ngay cả Thạch Nhân Kiệt mình cũng cho rằng cũng không có hại hắn, ngược lại là ở thành tâm thành ý trợ giúp hắn cứu rỗi hắn, tự nhiên hắn sẽ không cảm giác được chút nào ác nghiệm. Trí tuệ thần nghiệt gần sổ lần đầu tiên đối với thần nghiệt phía sau trí tuệ thần nghiệt thủ đoạn khiếp sợ. Cùng loại Thạch Nhân Kiệt nhân gian, toàn bộ vũ trụ tuyệt đối không chỉ là một cái. Có lẽ có rất rất nhiều cái. Hơn nữa loại này gián điệp, rất khó bị nhìn thấu. Ngươi nghĩ cứu rồi ta gần sổ nhìn chằm chằm Thạch Nhân Kiệt hỏi. Cái gì Thạch Nhân Kiệt nghi ngờ nói? Ta nói, ở ngươi tâm lý ta sát thần nghiệt là không phải là không đúng. Gần sổ quả quyết nói, tương phản, cái này tinh vực tối cường thần nghiệt căn bản chỉ có bạch ngân tứ giai. Ngươi bày một cái như vậy cục dẫn ta tầng tầng mắc câu, muốn để cái tiểu đội này ngộ sát bạch ngân tứ giai đưa tới thần nghiệt cao tầng trực tiếp thắt cổ. Các ngươi đang nói cái gì xạ cẩn thận hỏi, lơ đãng ly Thạch Nhân Kiệt hơi xa một chút. Bất kể là thật hay giả, nàng cẩn thận một chút tổng sẽ không ra sai. Ta không minh bạch ngươi ở đây nói Thạch Nhân Kiệt tức giận nói. Chớ giả bộ. Gần xô lạnh giọng nói. Không nghĩ tới lại bị phát hiện. Thạch Nhân Kiệt lắc đầu bật cười nói, bất quá không sao. Ngược lại ngươi chẳng mấy chốc sẽ giống như ta. Chết tiệt. Eo xã nhịn không được cả người run rẩy khẽ kêu no ý Thạch Nhân Kiệt thừa nhận, điều này đại biểu nàng dĩ nhiên tìm một cái đầu nhập vào thần nghiệt đồng đội. Sơ sót một cái, hôm nay chính là của nàng tử kỳ. Thậm chí trong nhấp nháy, nàng đã suy nghĩ cẩn thận tình cảnh trước mắt. Hoàng Kim trí tuệ thần nghiệt bên trong Hoàng Kim. Bố cục bắt u ngàn cướp. Nhất định là loại này tầng thứ tồn tại. Bởi vì con có loại này tồn tại, mới có ngại vì thần nghiệt cùng vũ trụ vạn tộc an ý không thể đơn giản xuống tay với tiểu bối. Hoàng Kim không thể động thủ, tối cường chính là chủ thần. Thế nhưng U Ngàn Cướp là Hồng Mai đệ tử, trí tuệ thần nghiệt lo lắng chủ thần xuất thủ không đủ để bắt lại U Ngàn Kiếp, cho nên muốn biện pháp phái Thạch Nhân Kiệt trà trộn tiểu đội, miễn là bọn họ giết một cái bạch ngân ngũ giai trở xuống thần nghiệt. Chờ ở chung quanh Hoàng Kim lập tức liền có hướng tiểu bối cớ xuất thủ. Đây là một cái cục mà nàng xui xẻo đạp tiến đến. Thật không biết, ta có tài đức gì đáng giá được các ngươi trí tuệ thần nghiệt tới giết ta. Gần sổ nghi hoặc không hiểu nói. Chỉ bằng hắn là gần đặt xù nỉ hiện bản kế hoạch cá nhân khảo hạch số 1, cái này sợ rằng còn chưa đủ Hoàng Kim tự mình xuất thủ. Tiềm lực là tiềm lực, không có nghĩa là hắn nhất định có thể trở thành Hoàng Kim. Hiện nay Hoàng Kim, thiếu niên thời điểm thiên phú đứng đầu bất quá chiếm giữ 1 đến 2 thành, còn dư lại thiên tài không phải vẫn lạc, chính là dần dần bình thường. Chỉ là từng cái người khảo hạch đệ nhất căn bản không đủ để cho trí tuệ thần nghiệt bên trong Hoàng Kim hướng hắn hạ thủ. Ngươi qua coi thường chính ngươi. Thạch Nhân Kiệt thở dài nói, muốn trách, thì trách ngươi chớ nên nắm giữ vận mệnh pháp tắc. Bất kỳ cái gì một cái nắm giữ vận mệnh pháp tắc, miễn là bị chúng ta phát hiện chỉ có 2 con đường có thể đi, chân linh mất đi hoặc là trở thành trong chúng ta một thành viên. Các ngươi làm sao biết ta có vận mệnh pháp tắc? Gần sổ cao mày nói. Chờ ngươi gia nhập vào chúng ta dĩ nhiên là biết. Thạch Nhân Kiệt lạnh giọng nói. Xoát gậu không gian lãnh vực tịch quyển mà qua. Phô thiên cái địa gậu vừa lên, Thạch Nhân Kiệt bản thân cũng không ở bên trong lĩnh vực. Gần sổ cực kỳ tinh tường, Thạch Nhân Kiệt hiện tại đang ở đi trước liệp sát bạch ngân tứ giai thần nghiệt, miễn là liệp sát hoàn thành hoàng kim thần nghiệt thì có cơ xuất thủ, đến lúc đó ngay cả là mượn hồng mai thiên chu năng lượng hình chiếu chạy trốn tỷ lệ cũng chỉ có 55. Bất quá cũng may, hắn cũng không phải là cái gì đều không làm. Nghiệt thần châu nhiều lần cường hóa, điều này làm cho hắn có thể siêu viễn cự ly trực tiếp đi qua chiến tranh mẫu hạm tiếp nhiệm vụ. Trong đó, bao quát đối với Thạch Nhân Kiệt tố cáo. Chỉ là tố cáo cần chứng cứ, vừa rồi Thạch Nhân Kiệt không đánh đã khai đã đi qua Nghiệt thần châu chuyển quay lại chiến tranh mẫu hạm. Giờ này khắc này, đi qua Nghiệt thần châu hắn nhận được một cái không giống bình thường chiến công nhiệm vụ. Cái này nhiệm vụ cựu tử nhất sinh, thế nhưng lấy được chỗ tốt cũng rất nhiều. Nếu như muốn rời đi, vũ quang kính bản thể đã đưa tới tùy thời có thể dẫn hắn truyền tống ly khai. Thế nhưng lưu lại, tựa hồ đối với hắn chỗ tốt càng nhiều. Nghĩ tới đây, gần sổ bắt đầu đem hết toàn lực nỗ lực xông ra lĩnh vực, kẻo xạ cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém. Lĩnh vực không người chủ trì rất khoái công phá, thế nhưng lĩnh vực ngoại mặt Thạch Nhân Kiệt đã trên dưới ném động một viên bạch ngân tứ giai thần nghiệt thần cách. Hoàng Kim cơ xuất thủ, đã hoàn toàn thỏa mãn. Đợt, cảm ơn Re 2010, mâu thuẫn phản kích, xuyên qua bên trong Re thương tâm, lạc đường tâm duyên, O.T. ạ tổ thư điên cuồng khen thưởng.